Chương 125, chạy tới The Patop Tỷ Sở. Chương 125, chạy tới The Patop Tỷ Sở hồ nước một bên. Nơi này thời gian chỉ là quá ngăn ngắn một lúc, Tatsumi cùng Chelsea từ trong rừng rậm đi ra, nhìn xa xa đã bắt đầu thịt nướng ạ cam cùng nhân, đối diện nở nụ cười sau, liền đi tới. Lúc này, nhìn tới được hai người, Lee Ông Nơ không tự nhiên co rụt lại một hồi mũi, dường như nghe thấy được cái gì giống như vậy, trong con ngươi lóe qua một tia giật mình thần thái. Trời ơi, hai người các ngươi đang đùa cao y gì, chỉ là đi tùng lâm ngăn ngắn lập tức Lee Ông Nơ đang chuẩn bị ồn ào thời điểm. Rồi lại phát hiện, lúc này Chelsea cùng Tatsumi cha nở dê tha y trơn nên rất quái lạ, hoàn toàn không giống như là Tatsumi ép buộc Chelsea dáng vẻ, nhưng như là tình đầu ý hợp. Bất đắc dĩ miết miết miệng sau, Lee Ông Nơ nhưng cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không làm rõ, không phải vậy còn không xấu hổ chết. Một bên ạ cảm, nhưng là ngô cờ manh cùng sở sạ nụ đồng thời cả nướng, cũng không có chú ý tới Chelsea dị dạng. Mà mãi nẹ cô nàng này, nhưng là ngay đầu tiên liền phát hiện đến vấn đề. Bất quá na nở dê không có Lee Ông Nơ như vậy khiếu giác bén nhạy cùng mạnh mẽ sức quan sát, cũng không có phát hiện Chelsea cùng Tatsumi trong lúc đó đã phát sinh cái gì. Bất quá, nữ nhân loại cảm giác đó, lại làm cho na nở dê cực kỳ hoài nghi nhìn hai người. Này, Tatsumi ngươi tới đây cho ta. Không chút khách khí dùng mệnh lệnh ngữ khí, Tatsumi nhìn mãi nẹ cười cợt sau, liền đi tới. Mãi nẹ nhìn Tatsumi dáng vẻ, vượt phát giác Tatsumi có chuyện gì gạt na nở dê, lập tức trợn mắt lên nói rằng, cái tên nhà ngươi, vừa nãy làm cái gì há, Chelsea gặp phải nguy hiểm. Ta giúp na nở dê một tí mà thôi. Tatsumi không để ý chút nào về trả lời một câu. Mãi nẹ nhưng là đem mắt to vi híp lại, dùng hết sức ánh mắt hoài nghi nhìn Tatsumi. Nói, liền cái này ta không tin. Ha ha. Như vậy ngươi hy vọng ta cùng Tatsumi làm cái gì đây? Nhìn thấy mãi nẹ dáng vẻ, Chelsea ngậm lấy một cái kẹo que mỉm cười đi tới, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Na nở dê lúc này dáng vẻ, so với một phút trước đây, hảo như càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Mãi nẹ hung tợn trừng Chelsea, nói, cái tên nhà ngươi, từ thực đưa tới na nở dê rõ ràng cảm thấy được, Chelsea thoáng có một ít không đúng, liên tưởng đến mình và Tatsumi lần đó. Mãi nẹ khuôn mặt nhỏ nhất thời bay lên hai đám đỏ ửng, lại là thẹn thùng, lại là tức giận. Thấy thế, Tatsumi bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng sau, ở bên thai nàng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó, mãi nẹ một bộ quả thế dáng vẻ, dĩ nhiên không có quá to lớn phản ứng, đúng là nhượng Tatsumi cùng Chelsea đều hơi có chút kinh ngạc. Nhìn mãi nẹ này rất là bình tĩnh dáng vẻ. Tatsumi không nhịn được cười nói, không khóc không náo. Này hay vẫn là nhà ta tiểu mãi nẹ sao khốn nạn, nói cái gì mãi nẹ hung tợn trừng Tatsumi một chút, mặt cười ửng đỏ. Sau đó nhẹ nhàng túi đầu, nhỏ giọng nói, đã sớm đoán được hội có một ngày như thế, chỉ cần ngươi năng lực vẫn yêu ta. Ta liền thỏa mãn. Ta hiểu rồi. Tatsumi ôn nhu cầm lấy mãi nẹ tay nhỏ, nhẹ nhàng nhào nặn một tí. Dù sao mãi nẹ là hắn cái thứ nhất thẳng thắn nữ hài. QNZ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho NaNZ, hiện tại phản ứng của nàng. Ngược lại QNZ DUNZ là hợp tình hợp lý. Một bên Chelsea nhìn tình cảnh này, khoe miệng vung lên vẻ mỉm cười, đúng là không có tiến lên quấy rối. Nhìn vừa được chính mình Tatsumi cùng mái nẹ thân mật nắm tay nhau, NaNZ lúc này trong lòng lại không có bất kỳ đấu kỵ cùng ghen tuông, trái lại là tràn đầy ngọt ngào. Hay là bởi vì biết rõ bản thân mình đồng bạn sẽ không lại chết đi, về mặt tâm linh loại kia giải thoát. So sánh với nhau, một mặt khác, ăn cá nướng ạ cảm, nhưng không tự chủ nghĩ cụ rồm, trong lúc nhất thời vẻ mặt trơn nên rất mất mát, trong tay cá nướng cũng cảm thấy không có mùi vị gì. Ạ cảm đang suy nghĩ cụ rồm sao chú ý tới điểm này Tatsumi, nhẹ nhàng thả ra mại nẹ, tới lặng lẽ đến ạ cảm phía sau, đưa tay khoát lên na nở dê vai đẹp trên, nhẹ giọng hỏi một câu. Na nở dê này như ngọc hoàn mỹ vai, xúc cảm trắng mịn mà mềm mại, lại mang theo kiên cố co giãn, phảng phất ấp ủ sức mạnh ma nhờ me. Như vậy hoàn toàn mâu thuẫn, vừa có lực lượng, lại mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể, cũng chỉ có ở nhị thứ nguyên mới hội có vẻ bình thường. Ạ cảm cơ thể hơi run lên, cũng không có bỏ qua Tatsumi tay, tùy ý hắn khoát lên trên vai của mình. Lần trước sau khi giao thủ, ta liền đều là không kìm lòng được nghĩ một ít chuyện theo trái tim của chính mình đi, thật tốt. ngươi thừa chịu quá nhiều thống khổ. Tạt Sủ Mì nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoát lên ạ cảm trên bả vai tay, nhẹ nhàng di chuyển, đi tới phía sau lưng nàng, mơn trớn na nở dê này thật dài mà thuận thẳng tóc đen. Nghe được câu này, ạ cảm thân thể lần thứ hai run lên, trong con ngươi lóe qua một tia không tên thần thái. Câu nói này, phi thường quen thuộc, na nở dê hảo như vào lúc nào nghe được. Theo trái tim của chính mình đi sao nhưng là, thân bất do kỷ, gánh vác này một thân hắc ám cùng tội nghiệp ta, chỉ có thể ở trong bóng tối tiến lên. Ạ cảm nói, tay phải không tự nhiên nhẹ nhàng nắm bắt bên hông mình tệ ấy gủ mù dạ sảm, mù dạ sảm trên, cầm cố mỗi một cái bị na nở dê chém giết quá người linh hồn. Thấy thế, Tatsumi nhẹ nhàng mở miệng, hắn không thể lại nói những vật khác, bằng không liền muốn bị hoài nghi thân phận. Mặc kệ như thế nào, nhất định sẽ có một cái mỹ hảo kết cục. Hy vọng như vậy. Ạ cảm nhẹ nhàng về trả lời một câu, sau đó quay đầu, nhìn Tatsumi, nở nụ cười xinh đẹp, đưa tới một con nướng kỹ ngư, đồng thời ăn đi. Được. Ạ cảm cùng chung đồ ăn, đương nhiên là muốn đồng thời, Tatsumi không có chút gì do dự, liền nhận lấy. Nghĩ đến trước đây làm ạ cảm chuyên dụng đầu bếp tháng ngày, khoe miệng hắn không kìm lòng được hiện ra ý cười nhàn nhạt. Hiện tại có sở xạ nủ cái này siêu cấp bảo mẫu, cũng không phải lại cần Tatsumi tự tay đi chuẩn bị ạ cảm mỗi một phần đồ ăn. Bất quá dù vậy, hắn cùng ạ cảm tình, nhưng không hiểu ra sao, trái lại càng ngày càng sâu sắc. Sâu đến dần dần vượt quá lữ chắc trong lòng nàng bóng dáng. Bất quá, Tatsumi chính là lữ chắc, đợi được đáp án công bố một ngày kia, hai bóng người liệu sẽ có triệt để dung hợp đâu. Mọi người ăn xong thịt nướng, nạ dẹn đã một mặt bình tĩnh đi tới, khỏe miệng nhưng cũng mang theo một nụ cười. E tít các nàng bi lư a rồi, các nàng toàn bộ truy hướng về một hướng khác cứ như vậy, liền cho chúng ta cơ hội. Cấp tốc đi tới The Patop Tỷ Sơ, đem phó giáo chủ bổ là chém rất nói xong câu đó, nạ dẹn đã trong con ngươi lóe qua một tia hưng phấn cùng sắc cơ. Đây là cuối cùng nhiệm vụ, sau đó, chính là chính thức, toàn diện công kỹ. Phải ạ cam bọn người là cùng nhau theo tiếng, sau đó toàn thể xuất phát, trực tiếp hướng về The Patop Tỷ Sơ phương hướng chạy đi. Mà lúc này ẹ tịt mang thủ hạ thú nhân, nhưng là bị giả tạo tin tức cùng giả trang nhân viên cho mang hướng về một hướng khác. Đương nhiên, cái này cũng là ẹ tịt vẫn chưa thật lòng duyên cớ. Một khi hiện tại ẹ tịt chăm chú, dù cho là Chelsea tệ ấy gủ gà ạ phù đạ thì hòn, na nở dê cu nở dê năng lực dễ dàng nhìn thấu, dù sao na nở dê đã đạt đến bán thanh cái này cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới trong.